Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 13. Sáng hôm sau, hai người ngồi máy bay trở về. Suốt chuyến bay, Thịnh Ly chỉ ngồi xem kịch bản. Lên xe được vài phút, cô đã tựa đầu vào vai Dư Trì, miệng lẩm bẩm. Khi nào tới nơi thì đến thẳng bệnh viện đón Viên Viên béo trước nhé. Dư Trì trả lời tin nhắn Quê Xin, nghe thấy thế, động tác hơi khựng lại. Cậu quay đầu nhìn cô vài giây, sau đó mới rời mắt nhìn thẳng. Đến bệnh viện, đón Viên Viên béo. Viên Viên béo giờ đây đã không còn quá béo nữa. Khoảng thời gian nằm viện đã ốm xuống được vài cân. Thịnh Ly đánh giá cô ấy từ trên xuống dưới, buồn cười hỏi. Cũng coi như là giảm được chút mỡ, em ốm xuống được mấy cân? 4 cân. Viên Viên thở dài. Lên xe, nhìn thấy Dư Trì ở ghế phụ, Viên Viên thều thào hỏi. Dư Trì cũng ở đây sao? Thịnh Ly ung dung trả lời. Đúng vậy, cậu ấy đi Bắc Kinh với chị. Hả? Vậy tại sao chị Dung không gọi điện mắng em? Viên Viên trợn tròn mắt. Em nằm viện, chị ấy mắng em làm gì? Thịnh Ly cạn lời nhìn Viên Viên. Tính chị Dung hơi ẩm ương, nhưng không tới nỗi vì chút chuyện còn con này mà mắng em. Hơn nữa, chị cũng đâu gây ra chuyện gì. Xe còn chưa đến thành phố điện ảnh, khi đi ngang qua một tiểu khu cũ kỹ, Dư Trì nghiêng đầu, nói với tài xế. Chú dừng ở đây đi. Cậu muốn làm gì? Thịnh Ly nhìn ra bên ngoài. Dư Trì cởi đai an toàn, mở cửa xe, đôi chân dài vội vàng cất bước, ngoái nhìn cô. Cách âm của nhà trọ kém quá, tôi thuê phòng ở đây, quay về lấy chút đồ. Cậu thuê phòng khi nào? Vài ngày trước. Thịnh Ly quay sang nhìn cổng tiểu khu, lầu bầu nói. Tôi bảo cậu chuyển đến khách sạn của tôi, cậu không chịu, còn đi mướn phòng, không ngại phiền phức à? Hơn nữa, chỗ này còn cách phim trường rất xa. Không phiền. Dư Trì chỉ một hàng xe đạp màu xanh đậm bên cạnh. Đạp xe mất khoảng 10 phút, sẽ không đến trễ đâu. Trọng điểm đâu phải là vấn đề đến trễ hay không? Thịnh Ly suy nghĩ rồi lại nói. Vậy cậu cứ về trước đi. 2 giờ chiều lại đến đoàn phim. Đợi Dư Trì đi rồi, Thịnh Ly quay sang hỏi Viên Viên. Máy tính chị bảo em đặt, hôm nay giao tới đúng không? Hôm qua đã giao hàng rồi, em nhờ khách sạn ký nhận. Quay về khách sạn, Thịnh Ly rót một cốc nước, nhìn thấy Viên Viên đang ngồi xổm xuống, muốn giúp cô thu dọn đồ đạc. Cô bước qua, huých nhẹ mông Viên Viên. Em đừng lộn xộn, lát nữa chị tự thu dọn, nghỉ ngơi thêm vài ngày đi. Không sao, em khỏe lên nhiều rồi. Viên Viên cười nói. Cuộc sống của chị không thể thiếu em. Thịnh Ly thấy Viên Viên khỏe như trâu mới mặc kệ cô ấy. Cô ngồi trên sofa nói với Viên Viên. Mấy ngày nay em nghỉ ngơi ở khách sạn đi, không cần theo chị đến đoàn phim. Một lát nữa đặt cho chị một chiếc bánh sinh nhật bé bé. Tối nay giao đến phòng chị. Viên Viên sửng sốt, dè chừng quay đầu hỏi. Đặt cho Dư Trì sao? Sao lại gửi đến phòng chị chứ? Thịnh Ly cười gian xảo nhìn cô ấy. Viên Viên, em giúp chị nghĩ xem tối nay dùng cách gì mới có thể lừa Dư Trì đến đây? Viên Viên sợ hãi lắc đầu. Em không nghĩ ra, không nghĩ ra, không muốn nghĩ. Em sợ gì chứ? Thịnh Ly khinh bỉ nhìn cô ấy. Chị chỉ muốn yêu đương, chứ không phải là for one night, ngủ với fan hay là bao nuôi trai tơ. Nghĩ đến Lộ Tình Vũ, Viên Viên ngó sang Thịnh Ly. Bảo sao, chị Dung cứ nói chị không để tâm đến sự nghiệp. Không cần nghe lời chị ấy. Chị 23 tuổi, không yêu đương hẹn hò. Chẳng lẽ chờ đến 32 tuổi mới yêu sao? Thịnh Ly lấy điện thoại, nhắn tin cho Chu Tư Noãn. Chu Hoàng Hậu, tớ hỏi cậu, nếu như có một người tình nguyện bị cậu bao nuôi nhưng lại không muốn hẹn hò với cậu, cậu sẽ cảm thấy thế nào? Chu Tư Noãn có lẽ là đang bận, không trả lời tin nhắn. Thịnh Ly nghỉ ngơi một lát, chưa đến một tiếng đã phải xuất phát đến đoàn phim. Hôm nay quay phim rất suôn sẻ, 10 giờ tối công việc kết thúc thuận lợi. Thịnh Ly thay xong quần áo, vừa vào xe đã nhận được một tấm hình Viên Viên gửi, cô mở ra xem. Là bánh sinh nhật được đặt trong tủ lạnh mini ở trong phòng cô. Thịnh Ly còn đợi Dư Trì trên xe, nhưng lão Lưu đã đột ngột lái xe ra ngoài. Thịnh Ly vội hét lên. Dư Trì vẫn chưa lên xe,

cậu mang thuốc lên đây đi, đừng làm phiền em ấy. Chị không sợ người khác nhìn thấy sao? Trong lòng Dư Trì dấy lên một tia nghi hoặc, cảm thấy Thịnh Ly lúc này khác với mọi khi. Cậu thoáng do dự. Chị sẽ không lừa tôi chứ? Ngồi trên sofa, Thịnh Ly xém chút nữa đã phì cười. Cô hít một hơi, giọng run nhẹ nhẹ. Tôi lừa cậu làm gì? Nếu không phải sợ ảnh hưởng đến cảnh quay ngày mai, tôi nửa đêm tự hành xác làm gì cho mệt. Dư Trì hít sâu một hơi, bất lực nói. Cho tôi số phòng. 1029. Ừ. Cậu đừng ngắt điện thoại. Giọng của Thịnh Ly như là đau đến phát run. Thực ra là cô đang cười chẳng khác gì con hồ ly, hai mắt cong cong, vừa giảo hoạt, vừa sáng ngời. Lần này hầu hết đều là người của đoàn phim. Giờ này có lẽ mọi người đều ngủ hết rồi, nên sẽ không có ai đâu. Tuy nhiên để phòng ngừa có gì xảy ra, vậy nên cẩn thận một chút, bị nhìn thấy là xong chuyện. Dư Trì đi đến cửa thang máy mới phát hiện không có thẻ phòng thì không sao vào được. Cậu chỉ đánh đi bằng lối thoát hiểm. Thịnh Ly nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang thì mới nghĩ đến chuyện này. Cô hỏi, có phải cậu không vào được thang máy không? Ừ. Dư Trì dáng cao, chân dài, một lần bước 2-3 bậc thang, chạy đến lầu 8, hơi thở của cậu đã trở nên dồn dập. Chị à, nếu chị lừa tôi... Nếu như tôi lừa cậu sẽ thế nào? Dư Trì đi đến lầu 10, hừ nhẹ một tiếng, không trả lời. Cậu đến lầu 10 rồi hả? Thịnh Ly từ tốn bật người dậy đi đến cửa. Dư Trì, đợi một lát đến cửa, không có người thì là một cái ám hiệu, chị sẽ mở cửa cho cậu. Hành lang khách sạn được trải thảm, bước đi không phát ra tiếng động. Dư Trì tay cầm túi thuốc, nhìn vào hành lang hun hút không một bóng người, bước chân cậu ngập ngừng. Cậu đứng nguyên tại chỗ, hỏi khẽ, ám hiệu gì? Thịnh Ly đáp nhỏ, cậu đến trước cửa đi, rồi tôi nói, chỉ nói với cậu thôi. Dư Trì cụp mắt bước tiếp, quay người sang trái, nhìn lướt qua bảng số phòng. 1025, 1026, 1027, 1028. Tôi đến rồi. Dư Trì hạ nhỏ giọng xuống. Thịnh Ly đứng sau cánh cửa mà tim đập thình thịch. Không biết có phải vì quá kích động hay không, lòng bàn tay cô có chút tê dại. Vậy cậu chít chít một tiếng đi. Ám hiệu là chít chít. Dư Trì lạnh lùng nhìn cánh cửa, hờ hững nói ra cái ám hiệu khủng điên ngốc xít đó. Chít. Giọng thiếu niên trầm thấp và lạnh nhạt. Trước khi mở cửa, Thịnh Ly có thể mường tượng ra gương mặt cậu lạnh lẽo nhường nào. Cô mở cửa, Dư Trì đứng bên ngoài, hai người nhìn vào mắt nhau. Cô nhướng mày, tươi cười mấp máy môi. Vào đi. Nhìn người con gái ăn mặc mát mẻ trước mặt, Dư Trì không tỏ thái độ gì. Quả nhiên, cậu không nên tin cô. Nào có chuyện đau bụng, chẳng có chuyện sợ ảnh hưởng đến việc quay phim, còn không muốn quấy rầy Viên Viên. Cô chỉ giỏi phất giấy đan lồng. Cậu nhét túi thuốc vào lòng cô, xoay người đi ngay. Thịnh Lý sốt sáng níu lấy tay cậu, khẽ uy hiếp. Cậu không vào là tôi la lên đấy, để cho tất cả mọi người biết đêm hôm khuya khoắt cậu còn đến tìm tôi. Sáng hôm sau, hai chúng ta cùng lên tiêu đề trang nhất. Dư Trì cúi đầu, nhìn cô đầy khó tin. Bỗng nhiên, một tiếng tinh khẽ phát ra từ chỗ ngoặt đằng xa. Đêm khuya thanh vắng, tiếng mở thang máy chậm rãi vang lên trên hành lang rõ mồn một. Cậu nhanh tay lẹ mắt, dãy khỏi tay cô, rồi đẩy cả người cô vào cửa. Thịnh Ly đứng hình trước loạt hành động đột ngột ấy, túi thuốc trong lòng rơi thẳng xuống đất. Dư Trì chống lưng vào cửa, dầm một tiếng, đóng cửa lại. Phòng 1029 là một căn phòng cao cấp. Đèn ngoài huyền quan vẫn chưa mở, ánh sáng xung quanh mờ mờ. Cơ thể hai người tựa sát, nhịp tim nhảy vọt. Cảm giác trộn rộn trong lòng như đang yêu đương vụng trộm. Có lẽ lúc nãy Dư Trì vừa tắm xong, mùi hương trên người cậu rất dễ chịu, thoảng hương bạc hà thanh mát. Thịnh Ly đã từng hợp tác với nhiều diễn viên nam, có cả Lưu Lượng đang hot, đương nhiên có đẹp trai, cũng đã đóng kha khá cảnh ôm hôn, nhưng cô chưa bao giờ rung động, nhịp tim cũng chẳng đập tựa sấm thế này với bất kỳ người nào lúc ngoài cảnh quay. Dư Trì buông cô ra, khoanh hai tay trước ngực, thân hình cao gầy thẳng tắp, yên lặng tựa vào cửa. Cậu cúi đầu nhìn thẳng vào cô, nụ cười bên môi lạnh lùng. Đêm hôm khuya khoắt, chị ăn mặc như thế, còn dắp tâm lừa tôi đến khách sạn, muốn tặng tôi một đại lễ đánh dấu tuổi trưởng thành sao? Nhịp tim Thịnh Ly vẫn chưa thể bình ổn, cô ngỡ ngàng trước lời cợt nhả đột ngột ấy của cậu. Ngẩng lên nhìn cậu, nhịp tim của cô nhảy tưng tưng, miệng lưỡi khô không khốc. Hai người đỏ mắt với nhau, không ai chịu rời đi, dường như ai rời mắt trước, người đó chính là kẻ nhận thua. Thịnh Ly nhăn mày, cúi người nhặt túi thuốc. Ánh mắt Dư Trì chững lại, lặng lẽ nhìn sang chỗ khác. Thịnh Ly đứng thẳng người lên, khi thấy ánh mắt cậu dừng lại tại cửa phòng vệ sinh, cô bỗng mỉm cười. Nếu cậu dám nhận phần đại lễ này, tôi cũng dám chiều. Dư Trì lặng yên giây lát, cậu nâng mắt nhìn cô, cười giễu cợt. Tôi chẳng có gì không dám, còn chưa chắc ai là người chịu thiệt đâu. Thịnh Ly nhớn mày. Vậy thì vào đi chứ. Cô cầm theo túi thuốc, xoay người đi, mái tóc đen dài xõa ngang vai, vạt váy đung đưa, bóng lưng mảnh mai, mềm mại, trông rất gợi cảm và mê người. Dư Trì nuốt khan cổ họng, dựa lưng vào cửa, không nhúc nhích, tay nhét vào túi quần, bàn tay phải xoay chiếc điện thoại bên trong vài vòng. Vài giây sau, cậu cất bước đi qua. Thịnh Ly đặt túi thuốc lên tủ, rồi mở ra xem, bên trong có tận mấy loại thuốc. Cô xoay đầu nhìn cậu, giọng điệu vui sướng và hài lòng. Từ lúc tôi gọi điện cho cậu, đến khi cậu tới khách sạn chỉ chưa đầy 20 phút. Vậy mà mua nhiều thuốc thế này, đi nhanh như vậy, xem ra thật sự rất lo cho tôi đây mà. Dư Trì cúi đầu nhìn cô, bình thản lên tiếng. Tốc độ bình thường là như vậy. Thôi được. Thịnh Ly đi đến mở tủ lạnh, cô ôm chiếc bánh sinh nhật rồi xoay người, mỉm cười với Dư Trì. Nể mặt cậu đã dành nhiều sự quan tâm cho chị đến vậy, chị đây sẽ cùng cậu đón sinh nhật 18 tuổi, nhé. Dư Trì đờ đẫn, con người đen láy nhìn thẳng vào cô. Thịnh Ly đặt bánh kem lên trước bàn trà nhỏ, ngẩng đầu nhìn cậu, nở nụ cười chan chứa dịu dàng. Hay là cậu không muốn ăn bánh kem, muốn nhận đại lễ trưởng thành? Dư Trì không nói gì, tai cậu hơi đỏ, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên nhìn cô. Đùa với cậu, vui lắm đúng không? Dư Trì nhìn cô không rời mắt, dáng hình cao gầy thẳng tắp ngồi xuống sofa, đôi chân dài mở rộng, bàn tay tháo dây duy băng trên hộp bánh, mở nắp hộp. Thịnh Ly mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cậu, bóc hộp đựng nến ra, rất chân thành, rất nghiêm túc, cắm lên mặt bánh một con số 18. Đừng nói chị lừa tôi đến khách sạn, chỉ để tôi ăn bánh sinh nhật. Giọng cậu trầm trầm, tựa hẳn người ra sau, đưa mắt nhìn Thịnh Ly. Thịnh Ly mò mẫm trước túi, nhưng không tìm thấy bật lửa, ngay cả quẹt diêm cũng không có lấy một cái. Cô chìa tay ra, đưa tôi bật lửa. Lúc nãy Sư Chỉ đi gấp, chỉ mang theo di động và chìa khóa. Không mang. Không có bật lửa thì thắp nến kiểu gì chứ? Thịnh Ly chỉ đành đứng lên tìm. Có phải rớt ở đâu không? Hay vốn dĩ là không có? Cô lấy điện thoại nhắn WeChat cho Viên Viên. Viên Viên, bật lửa đâu? Viên Viên thoi thóp lo âu cả buổi tối, chỉ sợ bên này xảy ra chuyện gì, căn bản chẳng dám ngủ. Cô ấy trả lời ngay tức thì. Dư Trì đang ở trong phòng chị hả? Trong hộp bánh kem không có bật lửa sao? Bên đây em cũng không có, không thì để em xuống lầu mua. Em cố ý phải không? Bình thường cô nhóc Viên Viên này xử lý mọi chuyện rất khéo léo. Việc trong hộp bánh kem không có bật lửa là một sai sót rất nhỏ. Cô nhóc này sẽ không bao giờ phạm phải. Em không cố ý mà, giờ em đi mua ngay. Dư Trì thấy cô loay hoay cả buổi vẫn không tìm được bật lửa. Cậu từ tốn mở chiếc túi lấy dao nĩa ra. Không có thì thôi, trước đây tôi cũng không thổi đến. Bánh sinh nhật cũng rất ít khi ăn. Lúc cậu còn bé, Sư Mạn Kỳ chưa lấy Giang Đông Mẫn. Mỗi khi đến sinh nhật, bà sẽ mua cho cậu một chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ. Sau khi cưới Giang Đông Mẫn, chưa đầy một năm sau, bà mang thai rồi sinh ra một em trai. Kể từ đó, sinh nhật của Dư Trì dường như bị quên lãng. Lúc đầu cậu cảm thấy rất tổn thương, mỗi năm đều âm thầm chờ mong mẹ sẽ nhớ đến ngày sinh nhật của mình. Nhưng lâu dần cậu cảm thấy việc này đã không còn quan trọng nữa. Sau khi bị bọn họ bán đi, cậu đã hoàn toàn chết lặng. Những năm cấp 2 là thời kỳ cậu nổi loạn nhất, không bạn thân, tách mình với các bạn nữ. Khi lên cấp 3, vẫn có các bạn nữ nhét quà và bánh sinh nhật vào ngăn bàn của cậu. Nhưng từ trước tới nay, chưa một ai dốc lòng lừa cậu chỉ để cùng cậu đón sinh nhật. Huống chi đến việc thổi nến. Khoan đã. Thịnh Ly lấy dao nĩa rồi nghiêng đầu nhìn cậu. Tôi biết cậu rất hiếm khi đón sinh nhật, nhưng lần trước có thể cho qua. Sinh nhật tròn 18 tuổi thì khác, nó mang một ý nghĩa đặc biệt. Đôi mắt cô hơi nhướn lên. Điều ước sinh nhật tuổi 18 rất linh nghiệm. Động tác của Dư Trì khựng lại, cậu cúi đầu nhìn cô. Vậy điều ước năm chị 18 tuổi đã thành sự thật chưa? Thịnh Ly gật đầu. Đúng vậy, tôi ước mình sẽ nổi tiếng, giờ tôi nổi tiếng lắm còn gì? Mê tín, Dư Trì phản bác. Điện thoại trong túi Dư Trì rung lên mấy lần, cậu lấy ra xem thử. Là nhóm Triệu Thủ Đồng gửi lời chúc sinh nhật của cậu trong nhóm. Triệu Thủ Đồng nhắn: Dư Trì, sinh nhật vui vẻ. Hồ Nhất Dương nhắn: Anh Trì, ngày mai bọn này qua bên đó đón sinh nhật với anh, thế nào hả? Từ Dạ nhắn: Nhất Béo, tôi ngửi thấy mùi cậu chẳng đón sinh nhật cùng anh Trì gì cho cam, muốn sang phía đoàn phim gặp gỡ nữ thần chứ gì. Hồ Nhất Dương đáp: Tôi là loại người như vậy sao? Từ Dạng lại nói: Sinh nhật năm ngoái của anh Trì, làm gì thấy cậu nói muốn cùng anh ấy đón sinh nhật? Còn không phải vì năm ngoái anh Trì không thích sao? Không lẽ cậu không biết? Sau trận cãi vã giữa Dư Trì và Từ Dạng, đã một khoảng thời gian hai người không nói chuyện với nhau. Hôm về trường dự cuộc họp, cả hai vẫn bơ nhau. Lúc này Từ Dạng chủ động gọi cậu một tiếng anh Trì. Rõ ràng cậu ấy muốn xuống nước giảng hòa. Từ Dạng cũng đã ký hợp đồng với tên khốn Khương Nam. Dư Trì có nói gì thêm đi nữa cũng vô ích. Từ Dạng không phải là phú nhị đại có tiền, chỉ là gia cảnh nhà cậu tốt hơn những gia đình bình thường một chút. Việc theo học nghệ thuật vốn dĩ đã tốn kém, chuyện chấm dứt hợp đồng thì khỏi phải nghĩ tới. Phía cậu ấy chắc chắn không bồi thường nổi khoản tiền vi phạm hợp đồng. Càng nói sẽ càng đả kích lòng tự trọng của Từ Dạng. Cũng có thể sự việc không rắc rối như cậu nghĩ. Dư Trì chống khuỷu tay lên đùi, khéo léo nhắn lại vài câu, từ chối luôn đề nghị của bọn họ. Thịnh Ly thản nhiên lướt nhìn. Các bạn của cậu muốn đến đây đón tuổi mới với cậu à? Cho các em ấy đến đi chứ. Phiền phức. Giọng cậu nhạt nhòa, trả lời tin nhắn xong thì tắt điện thoại. Cộc cộc cộc, cửa phòng bị ai đó dè dặt gõ vang. Thịnh Ly mỉm cười ra mở cửa. Ngoài cửa, Viên Viên ló đầu nhìn, bị Thịnh Ly dùng tay đẩy nhẹ một cái. Em có thể phòng mà, còn có cửa làm gì? Thì sợ nhìn thấy mấy cảnh cấm trẻ em chứ sao? Viên Viên thì thầm bất lực, rồi lại trông mong hỏi cô. Em vào ăn một miếng bánh kem được không? Thịnh Ly vui vẻ nhận lấy bật lửa. Bánh kem, ngày mai em tự đi mà mua. Mua mấy cái cũng được, chị bao. Nói xong, cô đóng cửa lại không một chút lưu luyến. Đèn lớn trong phòng đã tắt, chỉ để lại ngọn đèn tường vàng dịu. Ngọn nến mang theo số 18 được thắp lên, ánh sáng nhẹ nhàng lay động, hắt lên khuôn mặt của hai người. Dư Trì bị Thịnh Ly nhìn chằm chằm, miễn cưỡng nhắm mắt ước một điều ước rồi thổi nến. Thịnh Ly cũng không hỏi cậu ước gì, cô bắt đầu cắt bánh. Lần gần đây nhất tôi ăn bánh sinh nhật buổi tối là vào 3 tháng trước, lúc đó sinh nhật bố tôi. Còn lần gần nhất ăn bánh sinh nhật vào sáng sớm là sinh nhật năm ngoái của tôi. Cô đưa miếng bánh sinh nhật đã cắt đâu vào đấy cho Dư Trì. Dư Trì không thích đồ ngọt, nhưng miếng bánh kem to thế kia dường như cậu đã miễn cưỡng ăn hết. Cậu thu dọn rác vào thùng, đứng dậy lấy điện thoại trên bàn, tựa hồ như không muốn nán lại đây một giây nào nữa. Bánh sinh nhật đã ăn xong rồi, tôi đi đây. Đợi một chút. Thịnh Ly níu tay cậu, ngẩng đầu lên, đôi mắt chớp mở không thôi, gương mặt thấp thoáng nét hụt hẫng. Ăn bánh sinh nhật xong là đi vậy à? Đây là lần đầu tiên tôi dốc lòng tổ chức sinh nhật cho một người. Thái độ này của cậu làm người ta tổn thương lắm. Sư Trí cúi đầu nhìn phần bả vai và cánh tay hở ra ngoài của cô. Dưới ánh đèn vàng nhạt, chúng càng trở nên lóa mắt. Cơn phiền não bỗng chốc ập tới. Vậy chị còn muốn làm gì? Muốn giữ tôi qua đêm ở đây? Nếu cậu muốn thì không thành vấn đề. Nét mặt Thịnh Ly tươi tỉnh, cô khom lưng ôm một chiếc hộp máy tính mới dưới gầm bàn trà nhỏ. Nó khá nặng, rồi nhét món đồ vào lòng cậu. Này, quà sinh nhật. Dư Chỉ rủ mắt nhìn lướt qua, đặt món quà xuống. Không thích cái này à? Vậy đổi cái khác. Không dừng lại ở đó, Thịnh Ly xoay người rút một xấp giấy, bên trên để bốn chữ, hợp đồng bao nuôi. Cô khoanh tay, hào hứng, nhìn vẻ mặt lạnh căm của cậu, nhướng mày nói. Vẫn còn một sự lựa chọn, hẹn hò với chị. Thực ra, Dư Trì có thể cự tuyệt tất cả những sự lựa chọn này hoặc thẳng thừng bỏ đi. Cho dù Thịnh Ly có tiếp tục càn quấy, nhưng cô vẫn chỉ là một người con gái, không cản được cậu. Dư Trì lạnh lùng chân chối nhìn cô một lúc lâu, cúi người, xách hộp máy tính, xoay người bỏ về. Thịnh Ly nhấp miệng, lẳng nhẵng theo sau cậu. Bàn tay Dư Trì đặt lên tay nắm cửa hơi khựng lại. Cậu ngừng lại nhìn cô, hạ thấp giọng. Sau này đừng dùng ám hiệu khùng điên ngốc xít đó nữa. Người khác chưa chắc. Nói đến đây, những câu còn lại tan đi trên miệng trước khi nói ra lời. Cậu xoay ngoắt người đi. Đợi đã. Đột nhiên Thịnh Ly gọi về phía cậu. Cô tự như một chú mèo linh hoạt nhanh nhẹn trườn vào giữa cậu và cánh cửa. Dư Trì vô thức lùi lại một bước. Thịnh Ly níu cổ cậu, dán cả người về phía trước, kiễng chân đặt lên môi cậu một nụ hôn. Dư Trì bàng hoàng, thẫn thờ cúi đầu nhìn cô. Thịnh Ly choàng tay qua cửa cậu, ngẩng đầu cười ngọt ngào với cậu, ánh mắt rạng ngời. Sinh nhật vui vẻ nhé, Dư Trì, tặng kèm cậu một nụ hôn. Tim Dư Trì đập toán loạn, tựa như ngẩn ngơ bởi nụ hôn ấy, cả người ngây ra như phỗng, tay trái cầm chiếc hộp máy tính, tay phải vẫn đang đặt trên tay nắm cửa, mặc cho người con gái treo mình trên người cậu. Cậu cúi đầu nhìn sâu vào mắt cô, đôi mắt ánh lên sự hoang mang và khó tin. Thịnh Ly được nước lấn tới, cô nâng mặt cậu cười sung sướng. Phản ứng của cậu thế này, không lẽ là nụ hôn đầu ư? Tay cô hơi lạnh, còn nhiệt độ trên mặt cậu rất ấm, thậm chí còn có xu hướng nóng lên. Lỗ chân lông tựa như chịu kích thích mà giãn nở. Cậu tỉnh táo mấy phần, hất tay cô ra rồi đẩy người sang một bên, giọng nói vừa trầm vừa khàn, lộ rõ sự tức giận. Làm sao có thể? Giây phút này, ngược lại, Thịnh Ly vô cùng bình tĩnh, cô cười với cậu. Nếu là nụ hôn đầu, thì chị sẽ chịu trách nhiệm. Thật ra, ba món quà trong buổi tối hôm nay, bất kể Dư Trì chọn gì, đều là một cái bẫy. Dư Trì cúi xuống nhìn cô, có một khoảnh khắc, cậu nghĩ đến việc buông xuôi để cho cô bao nuôi cậu cũng được, ở bên cạnh trêu đùa cậu cũng được, hoặc yêu đương trong đoàn phim cũng được. Cậu nhìn xoáy vào cô, cười giễu. Không phải nụ hôn đầu, không cần chịu trách nhiệm. Một chiếc máy tính hơn 20 vạn cùng một nụ hôn với nữ minh tinh nổi tiếng. Lần này tôi không hề chịu thiệt. Cậu đặt tay lại lên tay nắm cửa, cuối cùng xoay đầu nhìn cô cười châm biếm. Một đại minh tinh như chị, muốn yêu đương với ai, muốn bao nuôi trai tơ nào, chắc chắn người khác đều sẵn lòng tình nguyện. Hà cớ gì cứ nhìn chòng chọc vào tôi. Đối với chị mà nói, việc này không có lợi. Thịnh Ly nhíu mày. Bởi vì mắt nhìn người của tôi rất chuẩn, mới nhìn trúng người tốt nhất. Khuôn mặt Dư Trì đanh lại, khẽ hừ một tiếng. Cậu đẩy cửa, ánh mắt hòa vào hành lang tĩnh mịch trống trải lúc 1 giờ sáng. Thân hình thon dài thẳng tắp của thiếu niên lóe lên, cậu thuận tay đóng cửa, sau đó sải bước rời đi, không quay đầu lại. Thịnh Ly đứng sau cánh cửa, nhẹ nhàng vỗ ngực rồi hít sâu một hơi. Có vậy mới làm dịu đi nhịp tim đập toán loạn. Cô đi vào phòng ngủ, ngã người xuống giường. Hay, Dư Trì khó chịu quá, nhưng cô có thể cảm nhận được cậu có cảm giác với cô. Nhiều hay không thì không chắc, nhưng chắc chắn là có. Cậu đang do dự điều gì? Hay lo sợ điều gì? Sợ bị đá ư? Rốt cuộc, Dư Trì đã từng yêu hay chưa? Lần trước Từ Dạng đến đoàn làm phim, Thịnh Ly đã nhận ra quan hệ giữa hai người họ rất tốt. Có lẽ là một trong số ít những người bạn có quan hệ tốt với Dư Trì. Cô thấy hơi hối hận vì lần trước không thêm WeChat của Từ Dạng. Không thì đã có thể nhắn tin hỏi cậu ấy rồi. Bỏ đi, việc này không hợp lý. Một nữ minh tinh như cô mà đi hỏi chuyện này sẽ khiến người ta suy nghĩ xa xôi. Điện thoại reo lên tinh tinh là tin nhắn của Viên Viên. Lily, Dư Trì đi chưa? Có cần em tiễn không? Thịnh Lý biết tổng, chắc chắn Dung Hoa đặc biệt căn dặn Viên Viên phải để mắt tới cô. Viên Viên đi theo cô 4 năm, một lòng một dạ hướng về cô. Có một số việc cô ấy tuyệt đối không nói với Dung Hoa. Chị ấy cũng chưa biết cô và Dư Trì đã phát triển tới mức lừa nhau vào phòng. Thịnh Lý thấy buồn nẫu ruột. Cô một thân một mình muốn cưa đổ một cậu trai nhỏ kiêm trợ lý cũng không xong, còn bị người đại diện và trợ lý đề phòng trước sau như trộm. Còn bạn học nữ kia của Dư Trì, mỗi lần đến đoàn phim đều dẫn theo 4 trợ thủ. Bỗng dưng cô cảm thấy bất bình, nhắn một hàng chữ chọc ghẹo Viên Viên. Chưa đi, cậu ấy đang tắm, đừng có mà làm phiền bọn chị. 6 giờ sáng, trong căn phòng ngủ mờ tối của căn phòng thuê, điện thoại di động đặt trên đầu giường của Dư Trì nhấp nháy. Cả buổi tối chẳng chợp mắt được bao nhiêu, Dư Trì mệt mỏi ngồi dậy với lấy điện thoại. Viên Viên nhắn. Nhân lúc mọi người còn đang ngủ, cậu đi nhanh đi, không thì lát nữa không đi được mất. Cậu cảm thấy hết sức hoang đường, nhếch khóe môi cười thầm một tiếng, định xóa tên Viên Viên ra khỏi danh bạ. Nhưng sau khi suy nghĩ lại thì thay đổi ý định, cài đặt tin nhắn sang chế độ không làm phiền. Cậu buông điện thoại, đứng dậy đi vào phòng tắm. Dòng nước lạnh xối thẳng xuống đầu, nước mỏng tang tràn qua bờ vai dài rộng của thiếu niên. Thật ra cậu không gầy, trên người có một lớp cơ bắp, cơ bụng săn chắc, lộ rõ, kết hợp cùng đôi chân dài miên man. Nếu như lọt vào ống kính, tuyệt đối sẽ là thân hình cân đối hài hòa nhất. Huống chi còn sở hữu gương mặt với những đường nét anh tú. Mới chỉ 18 tuổi, tuổi trẻ còn là một tiềm năng vô hạn. Nói trắng ra là tôi có cặp mắt tinh tường mới nhìn trúng một loại cổ phiếu tiềm năng. Bởi vì mắt nhìn người của tôi rất chuẩn mới nhìn trúng người tốt nhất. Giọng nói của Thịnh Ly cứ như có ma lực, cứ văng vẳng quấy nhiễu tâm trí cậu. Từ năm 12 tuổi đã có người xem cậu như một loại cổ phiếu tiềm năng. Ví dụ như Hà Nguyên Nhậm, Khương Nam, Dư Mạn Kỳ và Giang Đông Mẫn. Bọn họ đều nói cậu có khả năng vô tận. Thịnh Ly cũng chỉ vừa ý điểm này. Dư Trì bực bội vặn nước lên mức to nhất. Đúng 7 giờ, Dư Trì đến đoàn phim. Thịnh Ly đã ở trong phòng hóa trang. Thợ trang điểm quan tâm hỏi han cô. Lily, tối qua ngủ không ngon hả? Hôm nay quầng thâm mắt của em rõ lắm. Thịnh Ly có hơi buồn ngủ, cô nhấp một ngụm cà phê. Vâng, hôm qua ngủ hơi trễ, phải làm phiền thầy che quầng thâm mắt rồi. Thợ trang điểm lại ngoái nhìn Viên Viên, ngạc nhiên hỏi. Ơ, em cũng buồn ngủ sao, nãy giờ cứ ngáp hoài. Viên Viên còn gà gật hơn cả Thịnh Ly. Cô ấy lại ngáp một cái, mơ màng đáp. Em gặp ác mộng nên chẳng ngủ ngon. Ác mộng gì thế? Thợ trang điểm cười hỏi. Viên Viên nhắc thấy bóng dáng Dư Trì lướt qua ngoài cửa, lòng ngổn ngang châm mối, thở dài. Không có gì, em mơ linh tinh. Thịnh Lý không kìm được, phá lên cười. Tạo hình ngày hôm nay, hóa trang mất 2 tiếng, Thịnh Lý thay trang phục diễn xong, thì tới khu vực quay phim. Dư Trì đang thảnh thơi ngồi trên ghế. Chiếc bàn bên cạnh đặt chiếc máy tính cũ của cậu. Cô đứng kế bên cậu cúi đầu hỏi. Sao không dùng cái mới? Không cần, chuẩn bị đem bán sang tay. Dư Trì nhướng nhẹ mi mắt, uể oải đáp. Thịnh Ly vừa muốn đáp trả thì Ngụy Thành đi tới chào Thịnh Ly. Thịnh Ly chỉ đánh nuốt lại, mỉm cười đáp. Chào buổi sáng Thành ca. Ngụy Thành nhìn Dư Trì vén vạt áo trang phục diễn, ngồi xuống bên cạnh cậu, nghiêng đầu điềm đạm mở lời. Hôm rồi nói chuyện với đạo diễn Hà, ông ấy có nhắc đến cậu, nói hai ngày trước hai người gặp nhau. Dư Trì xoay người nhìn Ngụy Thành, từ tốn ngồi thẳng người lên, bình tĩnh đáp. Vâng, không ngờ ông ấy còn nhớ em. Trước đây cậu luôn khách sáo với tôi, Tôi tưởng là cậu không nhớ chuyện lúc nhỏ, hóa ra vẫn còn nhớ. Ngụy Thành chín chắn, tĩnh lặng, rất có sức hấp dẫn. Anh cười hiền hòa. Nghe nói cậu thi đại học được hơn 700 điểm. Dư Trì khó hiểu đáp. Ai nói à? Cậu không nói kết quả thi của mình cho ai, có lẽ Dư Mạn Kỳ cũng không biết. Giọng Thịnh Ly đều đều, lạ ở chỗ còn có chút đắc ý. Tôi nói đó. Cô hãnh diện cái gì chứ? Cậu mím môi. Đạo diễn Hà nói cậu đã ký với một công ty chủ quản, nhưng công ty đó không được tốt, còn nói rất tiếc. Ngụy Thành cười, trêu cậu. Nhưng điểm thi đại học của cậu lại cao như vậy, cũng không thể xem là đáng tiếc. Học ở một ngôi trường trọng điểm hoàn toàn tốt hơn việc lăn lộn trong đoàn phim. Thịnh Ly ý kiến. Cũng không thể nói thế, phải xem bản thân muốn làm gì nữa. Đột nhiên đạo diễn Lưu Cầm hô hoán, vậy là chuẩn bị quay phim rồi. Thịnh Ly cùng đi với Ngụy Thành, cô ngó sang bên kia, đạo diễn Lưu đang chống nạnh hút thuốc. Mặt mũi ưu phiền, cô hạ thấp giọng. Sao em thấy tâm trạng của đạo diễn Lưu có vẻ không tốt? Tâm trạng của đạo diễn không tốt, vậy là các diễn viên chuẩn bị ăn hành. Thịnh Ly chẳng muốn quay đi quay lại nhiều lần dưới nắng hè nóng bỏng này đâu. Tối qua, cô rút ruột rút gan, nghĩ cách dụ dỗ Dư Trì, vốn chẳng quan tâm đến những chuyện khác. Cũng không hay biết chuyện vào top hot search của Phong Húc tối qua. Người đáng ra sẽ gia nhập đoàn phim vào ngày 5 tháng 7 tới. Tuy hot search đã lập tức bốc hơi, nhưng bàn dân vẫn say sưa hóng drama. Chuyện này gây ảnh hưởng rất lớn. Phong Húc là á quân của một cuộc thi tuyển chọn tài năng cách đây vài năm. Năm nay mới 20 tuổi, thuộc diện tiểu thịt tươi, hàng thật giá thật, danh tiếng cao, gia thế hiển hách và liên tục được săn đón. Trong Giang Sơn Quyển, vai của cậu ta chỉ được tính là phiên 4, nhưng có thể hợp tác với những tên tuổi lớn trong giới. Vai diễn này tuyệt đối là một tài nguyên béo bở với cậu ta. Hơn nữa, nếu diễn tốt vai này sẽ bật lên được, còn có thể vượt một đám fans hâm mộ. Nếu không phải gia đình có gia thế, không đời nào cậu ta vớ nổi vai diễn này. Cơ mà, nuốt không trôi kỹ năng diễn xuất của cậu ta. Nếu phía đầu tư không cương quyết thúc ép, đạo diễn Lưu cũng không chọn cậu ta. Ngụy Thành nói, tối hôm qua Phong Húc uống say, lái xe gây tai nạn, trên người có mấy chỗ gãy xương, buộc nằm viện điều trị, phải mất vài tháng mới hồi phục được. Điều quan trọng nhất là cậu ta còn gây thương tích. Việc này làm ảnh hưởng rất lớn, chắc chắn cậu ta không thể gia nhập đoàn phim. Đạo diễn Lưu muốn đổi người, chú ý thương lượng với nhà đầu tư thì bên đó muốn nhét một người vào. Nhưng gương mặt và kỹ năng còn kém hơn Phong Húc. Chú ấy không chịu, muốn tự mình chọn người thử vai. Tiểu thịt tươi nổi tiếng, uống rượu gây tai nạn thương tích, không bị cấm sóng cũng sẽ bị phong tỏa, không cho cơ hội phát ngôn lộ diện. Thịnh Ly không ngờ còn có thể xảy ra chuyện như thế. Cô thừa người, lòng bỗng nhen nhóm một suy nghĩ. Cô ngoảnh đầu, nhìn Dư Trì một cái. Dư Trì vốn không nghĩ cô sẽ ngoảnh lại, ánh mắt hai người bất thình lình sượt qua nhau. Cậu thờ ơ, rời mắt sang hướng khác. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền là sự thật hiển nhiên trong giới. Ngay cả đạo diễn Lưu được xem là người có tiếng nói, nhưng muốn tự mình chọn người thử vai cũng không phải là chuyện dễ, còn cần trao đổi thêm. Buổi tối khi xong việc, Thịnh Ly cùng đạo diễn thảo luận về kịch bản, rồi nhân lúc không ai chú ý, cô hỏi ông. Đạo diễn Lưu, vai Dương Lăng Phong đó sẽ đổi cho ai diễn ạ? Vai diễn này có không ít cảnh đóng chung với cô, hỏi vấn đề này tính ra cũng không quá lộ liễu. Rõ ràng đạo diễn Lưu rất đau đầu vì chuyện này, vẻ mặt nhuốm lo âu. Hay, giờ chú cũng chưa biết nữa, tạm thời tìm diễn viên rất phiền phức. Đây là chuyện nhỏ, chuyện quan trọng là một mình chú không quyết định được. Dừng giây lát, anh bổ sung một câu mê tín. Có phải hôm khai máy không chọn ngày không? Cái đoàn phim này lúc nào cũng xảy ra chuyện. Cô nghĩ ngay đến chuyện mình bị dị ứng, hại đoàn phim chậm trễ tiến độ. Đạo diễn Lưu nhìn cô, cười toe toét. Ây da, Lily, không phải chú nói cháu. So với những chuyện này, chuyện của cháu chỉ là chuyện vặt. Cháu biết mà. Thịnh Ly mỉm cười mờ ám, nói bóng gió. Đạo diễn Lưu. Vai kia có rất nhiều cảnh đóng chung với cháu, chú nhất định phải chọn kỹ, chọn một tiểu thịt tươi có nhan sắc, có kỹ năng diễn xuất đóng cặp với cháu. Cháu cảm ơn chú trước ạ. Đạo diễn Lưu vừa cười vừa phất phất tay. Được, chú biết mà. Thịnh Ly đi ra, trông thấy Dư Chỉ bỏ máy tính vào ba lô đeo lên vai, đi về phía chiếc xe đạp bên cạnh. Cô nhanh chân đi qua đó. Lúc cậu định trèo lên xe, cô chắn trước mặt. Có người đi ngang qua, cô vừa vịt nói một câu. Trợ lý Dư, ngày mai cậu mang bánh trứng qua đây cho tôi nhé. Bánh trứng lần trước ăn ngon lắm. Dư Chỉ ngồi lên trên xe đạp, cặp chân dài chống xuống đất, thờ ơ nhìn cô đáp. Ừ. Thịnh Ly nhích lại gần một chút, nói nhỏ. Không cho phép cậu bán máy tính. Dư Chỉ cười khẩy, đáp nhỏ. Đồ được tặng, tôi muốn làm thế nào là việc của tôi, chị còn muốn xía vào sao? Đây là quả đính ước, đương nhiên phải xía vào rồi. Thịnh Ly cười nham hiểm, cố ý hiếp. Cậu mà dám bán, đợi đấy tôi sẽ đến xử cậu. Thu xếp đồ đạc xong, Viên Viên nhìn ngó quanh quất. Ủa, Thịnh Ly và Dư Chỉ đâu? Mắt đã tìm thấy mục tiêu, liền thoăn thoắt ôm đồ, lao sang bên đó. Dư Chỉ gác tay trên tay lái, cậu nghiêng đầu nhìn Thịnh Ly, khóe miệng nhếch lên cười khẽ. Được. Lát nữa tôi gửi địa chỉ qua điện thoại cho chị. Nếu chị đã muốn đến tìm tôi, vậy nhớ trao đổi ám hiệu để tôi mở cửa. Dứt lời, cậu đạp xe đi mất. Viên Viên vừa chạy đến sau lưng cô, nghe thấy câu nói kia. Chào ôi cứu, ám hiệu gì vậy trời? Chỉ trong một buổi tối, hai người họ đã phát triển đến mức có ám hiệu gian tình rồi sao? Trên đường về, Viên Viên dè dặt hỏi. Lily, giữa hai người có ám hiệu sao? Thịnh Ly dựa vào ghế xem điện thoại, chẳng buồn ngừng lên đáp. Nhưng không nói cho em biết đâu, đây là bí mật giữa chị và Dư Chỉ. Viên Viên lẩm bẩm. Em cũng đâu có hỏi nó là gì. Ai biết được, có phải mấy thứ cấm trẻ em không thể tiết lộ không chứ? Viên Viên quay sang nhìn cô, lại lý nhí nói. Ngay cả ám hiệu đó, có thể cũng không được an toàn. Hai người muốn gặp mặt, để em làm yểm hộ càng an toàn hơn. Loại tình thú này, em không hiểu được đâu. Được thôi, em là cậu độc thân, em không hiểu. Hôm nay quay phim cả ngày, giờ Thịnh Ly mới rảnh rỗi lướt tin tức. Cô nhìn thấy các chủ đề liên quan đến scandal của Phong Húc dẫn đầu top bình luận, tìm kiếm trên Weibo. Sự nghiệp của tên nhóc này chắc chắn sẽ điêu đứng một thời gian. Cô nhìn thấy một bình luận có lượt thích rất cao. Nếu như Phong Húc bị đóng băng thì người hả hê nhất có lẽ là Lộ Tinh Vũ rồi. Mấy cái đại ngôn lần trước của cậu ta bị Phong Húc hớt mất còn gì. Lần này Phong Húc bị đóng băng, vậy biết đâu bất ngờ cái đại ngôn trước kia lại quay về tay Lộ Tinh Vũ. Đại ngôn là đại diện quảng bá cho một thương hiệu nào đó. Phản hồi ở dưới cũng rất đặc sắc. Tên Lộ Tinh Vũ for one night ngủ với fan, đời tư thác loạn, dính liên hoàn phốt. Tên này khá khẩm hơn chỗ nào, chỉ có thể nói dung hòa quan hệ công chúng quá siêu đẳng. Mỗi lần tẩy trắng đều sạch bong sáng bóng. Chẳng qua chỉ có fans mới ngu ngục tin tưởng, ấn tượng với người qua đường rớt xuống mức âm rồi kìa. Ais, hết nhà này sập đến nhà kia sập, bao giờ mới có một em trai sạch sẽ để cho các chị yêu thương chiều chuộng đây? Giới giải trí loạn cào cào, mơ đi cưng. Ai nói không có chứ, Dư Chỉ chẳng phải là một em trai sạch sẽ kín kít sao? Dư Chỉ ngoài chuyện đẹp trai còn có rất nhiều điểm trên người có thể khai thác. Muốn nổi tiếng, muốn vụt sáng chỉ là vấn đề thời cơ. Tiền đề à, cậu phải chấp nhận tiến vào giới này, chấp nhận đóng phim và có một người đại diện đủ năng lực. Cái gã Khương Nam kia, thôi bỏ đi. Ngoài việc có mắt nhìn, cảm thấy Dư Chỉ có thể nổi tiếng ra thì có điểm nào khen được chết liền. Thang máy đến tầng 10, Thịnh Ly vừa quay về phòng đã nhận được địa chỉ phòng do Dư Chỉ gửi. Gửi thật luôn ư? Thịnh Ly hớn hở gửi cho cậu một tin. Ok, đợi chấm qua sủng hạnh Dư Phi. Dư Chỉ không thèm để ý tới cô. Thịnh Ly mải suy nghĩ trong lúc tắm. Nếu đạo diễn Lưu thật sự muốn tổ chức buổi thử vai cho nhân vật Dương Lang Phong thì cô phải làm thế nào để thuyết phục Dư Chỉ đến thử vai? cô vẫn không tin Dư Trì không muốn đóng phim. Nếu như cậu thật sự biết bản thân muốn gì, lúc cô hỏi cậu muốn chọn ngành gì, cậu sẽ chẳng qua loa mà trả lời. Công nghệ thông tin đi, ngành hot. Dư Trì rất có hứng thú với việc biên tập video. Sự nhàm chán của đoàn phim nhiều khi Thịnh Ly còn chịu không nổi. Vậy mà Dư Trì có thể ở đoàn phim cả ngày không hề cảm thấy tẻ nhạt. Điều quan trọng là... Điện thoại reo lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Thịnh Ly, là Dung Hoa gọi. Cô bật chế độ rảnh tay, đặt điện thoại lên bồn rửa mặt, soi gương, skincare. Dung Hoa trước giờ không nói lòng vòng, trực tiếp vào vấn đề. Chị chuẩn bị cho Lộ Tinh Vũ đến đoàn phim thử vai Dương Lăng Phong. Nếu sắp xếp ổn thỏa, em ở đoàn phim vừa hay có thể trông nom nó. Gần đây đánh giá của thằng bé không được tốt. Đợi đến khi phim được chiếu, có thể buộc chặt với em. Chị Dung, làm ơn tha cho em không muốn tiếp tục làm thuốc tẩy trắng cho tên yêu nghiệt đó nữa đâu. Thịnh Ly ngắt điện thoại liền và ngay lập tức. Từ khi Dung Hoa ký với Thịnh Ly và Lộ Tinh Vũ, công ty đã luôn buộc chặt hai người để PR. Cái gì mà chị em tình thâm, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau nổi tiếng. Chị rất quan tâm đến em rất tốt với chị. Hai người còn có một cái super topic, fanship lên đến tận trời. Trong đó, fan couple của hai người là đông nhất. Có một lần Thịnh Ly tò mò click vào siêu thoại ấy xem thử. Vậy mà còn có mấy người viết mấy đoạn văn 18 cộng cho cô và cả tên Lộ Tình Vũ kia nữa chứ. Lướt đọc sơ qua, cô chỉ ước rằng Chúa Trời hãy tước đi khả năng đọc hiểu của cô. Cô lập tức nhấn báo cáo hết. Cô thật sự không nghĩ ra tại sao lại có nhiều người thấy cô có thể ưng mắt tên Lộ Tinh Vũ đó được. Cái tên cặn bã, ngựa đực, rác rưởi đó, cô không hề bị mù nha. Năm ngoái có một lần, hai người bất hạnh tham gia chung một đoàn phim. Tên Lộ Tinh Vũ dắt bạn tình đến khách sạn. Lúc ấy cậu ta ở sát vách cô. Vì khoảng cách chụp trộm của mấy tên chó săn hơi xa, chất lượng hình ảnh không được rõ lắm. Và lại cô bạn tình kia có bóng lưng khá giống Thịnh Ly. Đoàn đội quan hệ công chúng dưới trướng Dung Hoa cứ thế lên bài đính chính, thanh minh rằng người kia không phải bạn tình, là hai chị em đặt đồ ăn khuya về phòng. Hai người chỉ cùng nhau ăn khuya mà thôi. Ăn đêm cái con mẹ gì chứ? Thịnh Lý tức muốn chết. Tối hôm đó cô đăng Weibo ngay. Bài đăng Weibo kia chỉ có mấy bé icon mặt cười hay dùng để mỉa mai. Vốn dĩ thái độ của fan cô đều là biến. Đừng có ké phêm Thịnh Bạch Tuyết của bà đây. Con gái Mỹ trắng sạch như tuyết, đâu dễ cho tên lộ cẩu đến vấy bẩn. Sau đó, từ đâu lăn tới một nhóm mấy chị fan sự nghiệp và mấy em fan CP vô tẩy trắng, diễn biến thay đổi thành ngày nào cũng chụp trộm, đứa nào chụp trộm, đứa đó là súc vật. Bọn họ lớn lên bên nhau, dìu dắt nhau đã bao năm rồi, ăn khuya với nhau cũng chụp lén cho được. Bởi vậy mới nói, Dung Hoa lợi hại cỡ nào, tài nguyên chị ấy nắm trong tay thì nhiều, đoàn đội quan hệ công chúng dưới trướng cũng không phải là nuôi tốn cơm. Thịnh Ly trở thành công cụ tẩy trắng cho tên Lộ Tinh Vũ không phải ngày một ngày hai. Nếu như không phải cô do một tay Dung Hoa nâng đỡ, cô đã sớm trở mặt rồi. Em không muốn ở cùng đoàn phim với cậu ta, vai diễn đó lúc đầu không phải chị chê phiên vị thấp sao? Sao bây giờ lại để cậu ta nhận nó? Định hướng của Dung Hoa đối với Thịnh Ly và Lộ Tinh Vũ rất cao. Những bộ phim truyền hình Thịnh Ly nhận trong 3 năm nay hầu như đều là vai nữ chính. Thỉnh thoảng chỉ đóng những vai khách mời đặc biệt. Lộ Tinh Vũ mặc dù là một tên lưu manh nhưng kỹ năng diễn xuất quả thật là không tệ. 2 năm này Dung Hoa chưa từng nhận qua những vai diễn phiên 4 cho cậu ta. Nếu Dung Hoa nhúng tay vào, vai diễn kia 80% sẽ về tay Lộ Tinh Vũ. Cô còn tính để Dư Trì đi thử vai cơ. Hợp đồng của Thịnh Ly còn chưa đến 1 năm, hiện giờ nhân khí của cô rất cao, lại không có lịch sử đen. Đầu năm nay, Dung Hoa đã bắt đầu bàn bạc chuyện tiếp tục kéo dài hợp đồng với cô. Vì vậy, thái độ hiện tại của chị ấy không còn cứng rắn như trước nữa. Dung Hoa thở dài, giọng điệu mềm mỏng hẳn. Vai diễn này không tệ, có thể hút fans. Cứ như vậy đi, đạo diễn Lưu muốn tổ chức casting, chị không nhúng tay vào, để Lộ Tinh Vũ đến thử vai. Đạo diễn Lưu có chọn hay không thì tùy. Thịnh Ly nhíu mày. Lộ Tinh Vũ đồng ý sao? Cái tên đó đúng là đồ bỏ đi, còn nhũn não hoang tưởng, tự cho mình là đại minh tinh chứ. Dung Hoa chế nhạo đam. Nó gây ra biết bao nhiêu phiền phức, có quyền gì mà lên tiếng. Mệt mỏi một hồi, Thịnh Ly cũng lười bình luận thêm. Hôm sau, đạo diễn Lưu vui vẻ nói với cô. Chú đã gọi mấy cậu tiểu thịt tươi ngày mai đến thử vai đấy. Lily, nếu như cháu có hứng thú, có thể đến xem. Dù sao vai diễn ấy hầu như đều là đối diễn với cháu. Lúc ấy Ngụy Thành cũng ở bên cạnh. Thịnh Ly nhìn anh ấy, sau đó cười nói với đạo diễn Lưu. Được ạ, nhưng mà đạo diễn, cháu có thể tiến cử một người không? Lộ Tinh Vũ hả? Cậu ta đang đến. Đạo diễn Lưu nói vậy, ông không coi Thịnh Ly và Ngụy Thành là người ngoài. Ngoại hình và kỹ năng diễn xuất của cậu ta đều phù hợp. Lúc đầu chú tính mời cậu ta, nhưng vai diễn này đối với cậu ta mà nói thì không xứng tầm. Dung Hoa đã thẳng thừng từ chối. Gần đây đánh giá của cậu ta không được tốt, cũng không ổn định mà lên xuống thất thường. Chú sợ rằng... Nói thật với hai đứa, chú sợ có ngày cậu ta gây ra chuyện lớn, cuối cùng bị phong sát, không còn đường lui. Vậy vai diễn nhiều cảnh như vậy phải làm sao? Chẳng lẽ lại đi ghép mặt AI vào? Vẻ mặt đạo diễn Lưu thoáng lưỡng lự. Chỉ là chú vừa ý cậu ta thật. Nếu như không có ai biểu hiện tốt hơn, vậy thì chọn cậu ta vậy. Thịnh Ly cười rộ lên nói. Người cháu nói không phải cậu ta. Vậy là ai? Đạo diễn Lưu hiếu kỳ. Trợ lý Dư nhà cháu. Thịnh Ly cười, dịu dàng trả lời. Ai cơ? Đạo diễn Lưu còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Thịnh Ly nói lại. Dư Trì. Cô liếc nhìn Ngụy Thành, ánh mắt phát ra tín hiệu cầu cứu. Ngụy Thành hơi sững ra, chẳng mấy chốc mỉm cười nói. Chú còn nhớ cậu bé đóng vai lúc nhỏ của cháu trong bộ phim điện ảnh Hoa Sát không? Nhớ chứ. Kỹ năng diễn xuất của cậu bé đấy rất tốt. Hiện giờ thằng bé thế nào rồi? Còn đóng phim không? Đạo diễn Lưu hồ nghi nói tiếp. Hình như không có ai giống vậy. Cậu ta tên gì? Ngụy Thành nhìn sang khu vực nghỉ ngơi đam. Chính là Dư Trì. Mấy năm nay cậu ấy không có tác phẩm, nhưng lúc nhỏ rất có thiên phú. Hơn nữa, hiện tại điều kiện ngoại hình tốt như vậy. Nếu như cậu ấy cũng muốn thử vai, chi bằng cho cậu ấy một cơ hội. Đạo diễn Lưu sửng sốt, quay sang nhìn Dư Trì. Cậu nhóc đó trông được đấy. Như cháu nói, vẻ ngoài và khí chất quả thật rất phù hợp. Thịnh Ly vội nói. Vậy đạo diễn Lưu đồng ý rồi đúng không? Cháu đi hỏi thử cậu ấy. Chỉ là thử vai cho một vai diễn viên 4, đạo diễn Lưu tất nhiên không có ý kiến gì. Sau bữa ăn tối, có 20 phút nghỉ ngơi, Thịnh Ly nhân cơ hội này nói chuyện ban nãy cho Dư Trì. Dư Trì chẳng buồn ngẫm nghĩ mà từ chối ngay. Không đi. Tôi đã nói tôi không muốn đóng phim. Không phải cậu không muốn đóng phim, mà là không muốn để bố mẹ kế và gã Khương Nam được như ý muốn, không muốn chịu sự khống chế của bọn họ, cũng không muốn trở thành công cụ kiếm tiền cho bọn họ. Thịnh Ly nhìn cậu chằm chằm, nói tiêm. Lúc nhỏ, cậu thà gãy tay cũng không muốn đi đóng phim. Tóm lại, cậu đều suy nghĩ như vậy chứ gì? Dư Trì đang cúi đầu trả lời tin nhắn với thầy chủ nhiệm, nghe cô nói vậy. Cậu dừng tay, ngẩng đầu nhìn cô. Không phải. Thịnh Ly nhích lại gần cậu, ôn tồn khuyên bảo. Cậu muốn, tôi biết cậu muốn. Sau này đi theo chị đây, chị đảm bảo không có đứa nào dám ép cậu làm những việc cậu không muốn. Cũng không có ai nhận cho cậu mấy kịch bản rác rưởi nữa. Dư Trí liếc nhìn cô, cười giễu. Vậy bây giờ chị đang làm gì? Chuyện này không thể tính là cưỡng ép cậu. Cô đây là đang giúp cậu nha. Tôi không giống những người khác. Thịnh Ly liếm mắt, nhìn Viên Viên đang canh gác ở ngoài cửa, dựa cậu sát hơn nữa. Chị đây đang theo đuổi cậu. Nếu cậu chịu nghe lời, thì cậu chính là bạn trai của chị. Dư Trì tựa ra sau, trốn tránh hơi thở của cô, khóa điện thoại lại. Thịnh Ly nghiêng đầu nhìn, thấy dáng vẻ không chịu hợp tác của cậu, cô có hơi bất lực. Cô ngẫm nghĩ rồi bật điện thoại lên, mở Weibo ra tìm kiếm Super Topic CP của cô và Lộ Tinh Vũ. Kiểm lại cảm giác buồn nôn, tìm mấy đoạn 18 cộng của cô và tên Lộ Tinh Vũ, nhấn lưu hình. lại mở quay xin ra, từ đầu đến đuôi gửi toàn bộ hình cho Dư Trì. Dư Trì vừa liếc mắt đã thấy Thịnh Ly spam đầy màn hình. Cậu ngẩng đầu hỏi cô, gửi cái gì đấy? Thịnh Ly hít một hơi đáp, cậu tự xem đi. Mấy tấm hình đó chi chít chữ, tốc độ mạng hơi kém, dung lượng hình lại lớn. Dư Trì tiện tay mở một tấm, hơn một phút mà mới tải được 80%. Cậu mất kiên nhẫn, cái quỷ quái gì đây? Cuối cùng cũng tải xong tấm hình, Dư Trì mở ra, phóng to nó, dùng đôi mắt nhìn qua một lần là nhớ của cậu để đọc lướt qua. 3 giây sau, cậu nghiến răng nghiến lợi, nhấc chân đá vào ghế của Thịnh Ly. Thịnh Ly, chị có bệnh hả? Bảo tôi đọc chuyện 18 cộng của chị với thằng khác. Thịnh Ly thủng thỉnh chống tay xuống bàn, cười đam. Nếu như Lộ Tinh Vũ gia nhập đoàn phim, sẽ là thiên đường của fan CP. Có lẽ fan CP mỗi ngày đều chơi lớn, rồi viết chuyện 300.000 chữ cho tôi và tên Lộ Tinh Vũ kia để ăn mừng. Super Topic City có hơn 100.000 fan, hơn 100.000 fans đều có thể nhìn thấy. Em nỡ lòng nào đành đoạn để chị chịu ấm ức như vậy chứ? Thịnh Ly lại ghé vào tai cậu thì thầm. Chị không phải là của em sao? Có ai theo đuổi như chị không? Dư Trì lạnh lùng, rủ mắt nhìn Thịnh Ly, xóa sạch toàn bộ những tấm hình nhức mắt kia ngay trước mặt cô. Thịnh Ly vô tội than thở. Ai bảo cậu quá cứng đầu, tôi còn có thể làm gì? Vì vậy, chị gửi mấy thứ nhức mắt đó qua cho tôi. Trong phút chốc, Dư Trì chỉ ước có thể xóa sạch ký ức. Nhìn qua là nhớ, cũng là một gánh nặng. Cả tâm trí cậu đều ngập trong đống phế liệu màu vàng của fan CP Tinh Thịnh. Nó cứ luẩn quẩn không dứt, thậm chí người cậu còn nhen nhóm lửa giận bùng phát. Thịnh Ly nhìn cậu chằm chằm mấy giây, chợt nở nụ cười. Cậu đang ghen hả? Dư Trì hít sâu một hơi, cơn giận lên tới cực điểm, nhưng cậu vẫn nín nhịn và bình tĩnh lại. Cậu cười rừng rưng. Nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ ngại bẩn mắt. Thịnh Ly mỉm cười đầy ẩn ý, già mồm còn biện giải. Cô nói, nếu như nữ chính trong mấy tấm hình đó không phải tôi, chắc chắn cậu sẽ không nghĩ như vậy. Chỉ là chuyện hát, tôi không tin cậu chưa từng đọc. Cậu là người có dục vọng chiếm hữu cao, nhưng miệng lại không chịu thừa nhận. Trong lòng cậu cho rằng tôi đang theo đuổi cậu, chỉ cần cậu gật đầu, tôi sẽ là của cậu còn gì. Dư Trì chẳng hề cảm thấy Thịnh Ly đang theo đuổi cậu, mà càng giống như đang trêu đùa cậu, không có một miếng nghiêm túc nào. Cậu tắt màn hình điện thoại, hờ hững nhìn cô. Chí tưởng tượng phong phú thế, sao chị không đi làm biên kịch nhỉ? Thấy cậu vẫn giữ vẻ mặt ung dung lơ đễnh, cô bèn nói tiêm. Tôi vẫn không ưa nổi tên Lộ Tinh Vũ, nhưng tôi đã bị ghép đôi với cậu ta để PR 5-6 năm rồi. Muốn cởi trói không phải là chuyện dễ. Nếu như lúc đầu mắt dung hoa không có vấn đề, người chị ấy ký là cậu chứ không phải là Lộ Tinh Vũ, vậy người cùng tôi trưởng thành, trói buộc PR cùng tôi sẽ là cậu. Những fan CP đó sẽ là fan của chúng ta. Có chỗ cho Lộ Tinh Vũ chen chân vào sao? Tôi chẳng phải sẽ là của cậu sao? Dư Trì cạn lời với giả thiết của cô. Giả thiết này căn bản không tồn tại. Bị thực tế vả thẳng mặt, Thịnh Ly nhất thời câm nín. Người này sao lại khó lừa gạt đến vậy chứ? Sau vài giây im lặng, điện thoại Thịnh Ly trên bàn reo chuông. Lộ Cha Cha, 3 chữ to đùng lóe liên tục trên màn hình. Cô lấy điện thoại, Dư Trì nhìn cô rồi đứng lên đi ra ngoài. Thịnh Ly bắt máy, Lộ Tinh Vũ ở đầu bên kia oang oang mồm. Chị à, em đến khách sạn chị ở rồi, tối nay ở lại một đêm nè, chị đang đâu thế? Thịnh Ly chẳng muốn thấy cái tên Cha Cha này chút nào. Hai người vẫn cùng một công ty chủ quản, chung một người đại diện. Tuy chưa đến mức cạch mặt nhau, nhưng vẫn phải tiếp xúc, tiếp tục giả vờ thân thiết. Thời gian giải lao nhanh chóng kết thúc, cô đứng dậy đi ra ngoài, đáp nhà thích. Đương nhiên, đang quay phim ở đoàn phim, còn có thể đi đâu được. Vậy lát nữa đợi em đến đón chị tan làm, rồi chúng ta đi ăn khuya nhé. Đồ ăn trên máy bay chán òm, em chỉ ăn được mấy đũa. Hai chị em ta xa cách bấy lâu, lâu lắm rồi bọn mình chưa gặp. Lộ Tình Vũ đon đả. Thịnh Ly mỉa mai đáp. Thôi cho tôi xin,